Bồ Tát Man ZNV. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù YouTube nhiều lần tâu lên rằng không biết tung tích của Lam Song, nhưng sự việc ồn ào huyên náo, đâu phải chỉ bằng lời chối cãi là chàng có thể lấp eo em cho qua chuyện. Nhà họ Lam lại một mực khẳng định đã hơn 2 năm nay Lam Song bặt vô âm tín, sống không thấy người, chết không thấy xác, mà lần cuối cùng hắn xuất hiện chính là bên cạnh YouTube. YouTube thân ở địa vị cao, lại có thân phận đặc biệt, kiêu ngạo ngông cuồng nhiều năm, sự việc này vừa xảy ra, mọi người bàn tán xôn xao, để cho nhà họ Lam một lời giải thích, nhưng càng là để cho triều thần một lời giải thích. Hoàng đế hạ lệnh cho Tín Vương điều tra rõ ràng sự việc, yêu cầu hắn phải tìm ra người tên Lam Song kia, để làm sáng tỏ mọi chuyện. Trong khoảng thời gian này, YouTube tạm miễn triều vụ, về phủ sám hối. Tuy rằng vẫn luôn có lời đồn YouTube thích cả nam lẫn nữ, nhưng lần này lại gây ra chuyện lớn như thế, vẫn khiến kinh thành dậy sóng. Thiên hạ lại nghe nói nam tử kia dung mạo rất tuấn tú, người như vậy được đưa đến chỗ YouTube, chắc hẳn không phải để làm người hầu hạ, huống chi thủ đoạn YouTube tàn nhẫn, nếu nói chàng tra tấn người ta đến chết, phi tang xác, cũng không phải chuyện hiếm. Nhất thời, lời đồn đại càng lan xa, trên bàn Lý Diệp đã nhận được vài tấu chương buộc tội YouTube, tuy rằng hoàng hậu ngày hôm đó mất hết mặt mũi, nhưng lúc này Lý Diệp vẫn nể nang hoàng hậu, trước khi tìm được Lam Song, chưa phê duyệt những tấu chương đó. YouTube gặp chuyện đối với Tín Vương mà nói không khác gì niềm vui bất ngờ. YouTube tuy hành sự ngang ngược, nhưng nếu muốn tìm ra vài điểm sai lầm để hạ bệ chàng, cũng không dễ. Huống chi YouTube nắm giữ thực quyền, người dám đắc tội chàng không có mấy ai. Nhưng bây giờ lại khác, ngày hôm đó trước mặt hàng trăm người, cho dù hoàng hậu vì bảo vệ YouTube mà ép xuống, cũng khó bịt miệng thiên hạ, huống chi hôm đó hoàng hậu nghiêm nghị của trách chàng, rõ ràng là nổi trận lôi đình, những năm qua, chưa từng thấy bà nói chuyện với YouTube như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao hoàng hậu cũng là tỷ tỷ ruột của YouTube, nếu có tư tâm muốn biến việc lớn thành việc nhỏ, cứ thế để YouTube tránh thoát, há chẳng phải lãng phí cơ hội trời cho này. Vì vậy Tín Vương cũng không tốn nhiều công sức đi tìm Lam Song, chỉ là làm ra vẻ náo nhiệt cho người ta xem mà thôi. Vừa nghe nói vẫn chưa tìm thấy Lam Song, Du Thư tuy vẫn đoan trang như cũ, nhưng sắc mặt lại càng thêm u ám, dù châm phượng bằng ngọc bích trên búi tóc cũng khó che giấu nỗi thất vọng giữa hàng mi bà. Nếu có thể tìm được đứa trẻ nhà họ Lam kia, việc này có lẽ còn có chuyển biến, nhưng giờ lại tìm khắp nơi không thấy người. Du Thư biết rõ Du Túc không phải người an phận, chẳng lẽ chàng thật sự thích Lam Song? Cưỡng đoạt con nhà lành đã là không thể chấp nhận, vậy mà đối phương lại còn là nam tử. Du Thư nhắm mắt lại, nói: những năm qua là thiếp quá nuông chiều Du Túc rồi, xin trạch gia trách phạt. Sức khỏe Lý Diệp không tốt, không đứng dậy, ông đưa tay về phía hoàng hậu, nói: người ta vẫn chưa tìm thấy mà, cho dù thật sự không tìm thấy, trẫm tự sẽ phạt A Túc, nhưng cũng không liên quan đến nàng. Tín Vương ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, nói: thần sẽ phái người đi tìm Lam Song, dù thị lang thân ở địa vị cao, chắc hẳn cũng sẽ không quá mức dây dưa với Lam Song, có lẽ là hắn tự mình xuất thành cũng nên. Du Thư gượng cười, nói với Tín Vương: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần an ủi ta, xuống dưới hành sự cũng không cần nể mặt ta, cứ làm thế nào thì làm thế ấy. Thần còn một lời không biết có nên nói hay không, đến nước này, cũng không còn gì mà Du Thư không thể nghe được nữa. Bà liền nói: Tín Vương cứ nói. Tín Vương dò xét sắc mặt đế hậu, nói: dù Túc tuy có lúc hành sự chuyên quyền độc đoán, nhưng hắn mưu lược vẹn toàn, có tài năng, làm đồng bình chương sự cũng là hợp tình hợp lý, nhưng hắn ở bên ngoài thực sự quá mức ngang ngược. Mấy ngày nay thuộc hạ trong lúc điều tra, thần còn được biết Du Túc ngày từ Đông Đô hồi kinh, giữa đường phóng ngựa, đá ngã một lão hán đó đến nay vẫn chưa dậy được, nghe nói đã hấp hối, mạng sống như chỉ mảnh treo chuông. Việc này hiện giờ đã lan truyền trong dân gian, mà những việc tương tự có lẽ đã xảy ra nhiều lần, chỉ là không ai dám nhắc đến mà thôi. Thần tâu việc này không phải là muốn dìm người khi họ gặp nạn, chỉ là nếu cứ để mặc hắn như vậy, e rằng đối với triều đình và dân chúng đều không có lợi. Ông lão hôm đó có bị thương hay không không quan trọng, dù sao hiện tại ông ta đang nằm trong tay hắn, muốn nói gì thì nói nấy, cho dù có gọi đến điện này, lão cũng chỉ một mực khẳng định là YouTube. Mấy năm nay danh tiếng của Du Túc khen chê lẫn lộn, trong lòng hoàng đế không thể nào không rõ ràng. Nay đã xảy ra chuyện, người có tài mà vô đức như thế, nếu không nghiêm trị, làm sao có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Quả nhiên hoàng đế nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hoàng hậu vừa xấu hổ vừa tức giận, tạ tội nói. Du Túc quấy nhiễu dân sinh, ham mê tửu sắc, thực sự khó đảm đương trọng trách, hổ thẹn với triều đình. Thiếp thay Du Túc tạ tội với bệ hạ, xin bệ hạ nhất định phải nghiêm trị. Trong lòng Du Thư vừa áy náy với hoàng đế, vừa hổ thẹn với cha mẹ, có lẽ chính là bà đã làm hư Du Túc. Nếu như lúc trước bà có thể nghiêm khắc với hắn hơn, thì sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Lý Diệp nói, trẫm đã biết, hoàng hậu đứng dậy đi. Dương Hải vội vàng đỡ hoàng hậu dậy, nói, tuy hoàng hậu lo lắng, cũng phải chú ý thân thể. Từng mũi tên do Du Minh Bê, NR, đều trúng đích, tuy không phải mỗi mũi tên đều ghim vào hồng tâm, nhưng cũng không lệch đi là bao. Du Di đứng bên cạnh vỗ tay khen ngợi, còn Du Minh thì vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, giữa đôi mày thanh tú ẩn chứa nỗi lo lắng không phù hợp với tuổi tác. Du Di nhận lấy cây cung từ tay Du Minh, thử kéo dây cung, nhưng cây cung này vốn dành cho nam tử trưởng thành, ngay cả Du Minh dùng cũng phải dồn hết sức lực. Huống hồ Du Di còn nhỏ, dù dùng hết sức cũng chỉ kéo căng được một chút. Du Túc cười nói, chờ khi nào con lớn như ca ca con, chắc là kéo được cây cung này. Du Di không phục, vẫn không chịu buông tay, Du Túc cũng không so hơn thua với cậu bé, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Du Minh nhìn Du Túc đang ung dung tự tại, do dự không biết có nên mở miệng hay không, nhưng cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 11 tuổi. Tâm tư gì cũng thể hiện hết trên mặt, Du Túc sao có thể không nhìn ra, chàng nói. Con có chuyện muốn nói, Du Minh vốn đang yên lặng đứng đó, bị hỏi bất ngờ làm cậu hơi lúng túng. Tiểu thúc, Du Túc đã vắng nhà mấy ngày, mà Du Dung ngày thường hòa nhã gần đây cũng u sầu. Những điều khác thường này khiến Du Minh cảm thấy kỳ lạ, như thể đã xảy ra chuyện gì đó. Có gì mình nói thì cứ nói, ngại ngùng làm gì. Du Minh hơi ngượng ngùng, hỏi. Tiểu thúc, gần đây trong phủ có chuyện gì xảy ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này cậu đã muốn hỏi từ lâu, nhưng lại sợ nói ra lại làm phiền lòng hai vị thúc thúc, nên vẫn không dám mở miệng. Du Minh khi nhỏ còn hoạt bát, lớn lên càng trầm tĩnh, tính tình có 5-6 phần giống phụ thân cậu. Còn Du Di đang mải mê kéo cung bắn tên ở đằng xa thì chẳng mảy may để ý. Thực ra Du Túc vẫn luôn cảm thấy thiếu niên thì nên hoạt bát, nghịch ngợm một chút mới tốt, nhưng nhìn Du Minh giống hệt Du Uẩn, chàng vẫn mỉm cười, nói. Có chút chuyện, nghe vậy, trong lòng Du Minh đã có đáp án, nhưng lại càng thêm lo lắng, Du Túc cười vỗ vai cậu, nói. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, hương thơm thoang thoảng trên người Du Túc khác với hương trầm thủy mà Du Minh và mọi người trong phủ thường dùng, nhưng xen lẫn trong giọng nói ung dung của chàng, lại khiến Du Minh dần bình tĩnh lại. Khi trở về sắc mặt Du Dung không được nhẹ nhàng như Du Túc, Du Minh dắt em trai trở về, ngoái đầu nhìn hai vị thúc thúc vẫn còn đứng đó. Tuy cậu sinh ra trong nhung lụa, nhưng không hề kiêu căng tự mãn vì thân thế hiển hách của mình. Vẻ mặt nhị thúc cho cậu biết nhất định đã có chuyện xảy ra, nhưng cậu lại bất lực. Tuy vừa được Du Túc an ủi vài câu, Du Minh vẫn không khỏi lo lắng. Nhìn hai đứa nhỏ đi xa, Du Dung mới thở dài, nói. Đệ còn tâm tình ở đây bắn tên sao? Đệ có biết, tướng vương đã tấu trình với hoàng thượng, nói đệ ở phố xá đông đúc phóng ngựa, dẫm đạp người ta bị thương nặng, hoàng thượng rất tức giận. Đệ nói xem, sao lại để người ta bắt được thóp như vậy? Chuyện lần này e là khó mà êm xuôi. Du Túc nhặt cây cung lên, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh. Tín vương, đầu ngón tay chàng buông dây cung, mũi tên xé gió bay đi, ghim thẳng vào hồng tâm. Lực tay chàng mạnh hơn Du Minh rất nhiều, mũi tên ghim vào bia còn phát ra tiếng. Đinh, vang rồi, chuyện ở chùa Thanh Long thật kỳ lạ, như thể là nhắm vào đệ mà đến, có phải là do Tín Vương bày mưu không? Tuy Du Túc không phải người thích tự kiểm điểm, nhưng chàng ghét nhất là bị ép buộc, Du Dung hiểu rõ chiếm đoạt con nhà lành không phải là tác phong của Du Túc. Chỉ là tại sao Tín Vương lại đột nhiên gây sự vào lúc này? Nhà họ Du trước đó còn tỏ ý muốn thân cận với hắn, lẽ ra hắn không nên trở mặt ngay lúc này. Bắn xong một mũi tên, Du Túc lại lấy ra một mũi tên khác, tiếp tục dương cung, nói. Lúc trước ta để Lam Song đi cũng không biết hắn muốn đi đâu, lại để người khác lợi dụng sơ hở. Mũi tên lại một lần nữa ghim vào Hồng Tâm, lông vũ trắng trên đuôi tên vẫn còn rung động. Lúc trước khi từ Sở Châu trở về, đoàn người bị cướp, vụ án thầm ô kho lương của Doãn Tự đành phải tạm hoãn. Giờ Tín Vương lại gây sự với chàng, xem ra đúng là Lý Phong đã lên kế hoạch từ lâu. Giờ vẫn chưa tìm thấy y, nhưng đã có không ít người tin rằng là để giấu hắn đi. Du Dung nói, ánh mắt Du Túc lạnh lẽo, nhưng khóe môi vẫn còn nét cười. Huynh à, bên ngoài đồn là Lam Song đã chết dưới tay ta rồi mà. Du Dung bất đắc dĩ nhìn chàng, lại nói, ta cũng phái người đi tìm, nhưng ngay cả người của A Bích cũng không tìm được gì. Nếu chuyện này thật sự là nhắm vào đệ, e rằng Lam Song sẽ không dễ dàng lộ diện. Những gì nhà họ Lam nói không phải hoàn toàn là giả, hiện tại đã biết, họ thật sự đã từng báo quan, nhưng không ai quan tâm, họ cũng đã từng đến phủ Du gia, nhưng Lam Song chỉ ở ngoại trạch của Du Túc. Lúc đó Du Uẩn còn sống, Du Túc không thể đưa y về phủ, nên người làm trong phủ đương nhiên chưa từng nghe nói đến người họ Lam nào cả, chỉ đuổi họ đi là xong chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nếu Tín Vương phụ trách việc này, lại với thái độ như vậy, Du Dung muốn gặp được Lam Song e là khó như lên trời. Còn nữa, trường tỷ, Du Dung không biết nên nói gì, hôm đó là ngày giỗ của Lý Hoàng, đối với Du Thư mà nói là ngày vô cùng quan trọng, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này với Du Túc, người mà bà yêu thương bao bọc bấy lâu nay. Du Túc bắn xong mũi tên cuối cùng, từ từ buông tay xuống. Nói, là ta có lỗi với tỷ tỷ, kẻ lần này tính kế hắn quả thật cao tay, lại nghĩ ra cách như vậy để ra tay, đáy mắt Du Túc không còn áy náy, thay vào đó là sự tàn nhẫn dần dần nổi lên. Cách chương.